Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Binh Phạt Thiên Hạ. Tác giả, Phượng Si. Đông Cực Hoàng Đình rắn mất đầu. Cuối cùng chúng lão cho cốt nghiên cứu quyết định. Trước từ Thái Thúc gia tộc lão tổ chung, tu vi nhất mạnh mẽ Thiên Tổ Thái Thúc trảm đại lý cực hoàng chi vị. Bởi vì Tần Cung đem Học viện Huyền Hỏa giải tán. Học viện Huyền Hỏa cao tầng biến mất đến không thấy bóng dáng. Mà Hồng Hoang Cốc cũng ngoài ý muốn tuyên bố phong cốc. Thái Thúc gia đình cảm ứng được dị thương. Bởi vậy, ở Đại Cực Hoàng Thái Thúc gia tộc Thiên Tổ Thái Thúc trảm thượng vị lúc sau, trước tiên làm ra quyết định, tạm dừng Đông Cực Hoàng Đình ở trên đại lục hết thảy ngoại sự hoạt động. Chờ đợi Tần Cung tin tức, cứ như vậy, Thương Khung đại lục còn dư lại thế lực chung, cũng chỉ dư lại Hồng Hoang xã đoàn, Thiên Địa Thành, Tử Khí Các cùng Huyền Hoàng Môn, mà Huyền Hoàng Môn sớm đã ở Hồng Hoang xã đoàn trong lòng bàn tay. Đông Cực Hoàng Đình lại xa ở đại lục ở ngoài, chỉ cần Hồng Hoang xã đoàn đem Tử Khí Các cùng Thiên Địa Thành bắt lấy, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Thương Khung đại lục. Tại đây loại rất tốt tình thế dưới, Hồng Hoang thần đoàn quản sự Kê Tiều rốt cuộc thấy được nhất thống Thương Khung hy vọng. Hắn một khắc đều không nghĩ đợi. Vì thế, lại một kiện khiếp sợ đại lục sự tình đã xảy ra. Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Thiên chính thức thông cáo đại lục. Huyền Hoàng Môn chính thức đưa về Hồng Hoang xã đoàn tộc hạ. Tồn tại ngàn năm hơn Huyền Hoàng Môn tuyên cáo giải thể. Lúc sau, chiến theo Liên Vân Tông tám thành Hồng Hoang xã đoàn đột nhiên hướng Liên Vân Tông nơi dừng chân. Làm khó dễ, chém giết bảo hộ ở Liên Vân Sơn mạch ba điều huyền thạch mạch khoáng trung Tử Khí Các cùng Đông Cực Hoàng Đình nhân mã, đồng thời một hưng gồm Thâu Vô Pháp trấn thủ trấn ma tám thành. Sử Thương Khung đại lục phía nam thổ địa trừ Lạc Trường Thiên lạc tộc ngoại, toàn bộ thuộc về tới rồi Hồng Hoang xã đoàn bản đồ bên trong. Hồng Hoang xã đoàn hướng đại lục phát ra thông cáo. Hồng Hoang xã đoàn thay tên vì Thương Khung Đế Quốc. Liền Vân Sơn Mạch thay tên Thương Khung Sơn Mạch. Thương Khung Đế Quốc chính thức với Thương Khung Sơn Mạch thành lập đô thành. Kê Tiều tự lập vì Thương Khung Đại Đế. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, luôn luôn siêu nhiên với đại lục phía trên Đông Cực Hoàng Đình thế nhưng đối này áp dụng trầm mặc thái độ. Cũng không có hướng Hồng Hoang xã đoàn hưng sư vấn tội. Nhưng Tử Khí các chủ yến xích hiệp lại không cách nào chịu đựng này vô cùng nhục nhã. Xuất binh biên cảnh, hướng Hồng Hoang xã đoàn cũng chính là hiện giờ Thương Khung đế quốc đưa ra kháng nghị. Mà Thương Khung đại đế Kê Tiều trực tiếp phái ra đại binh. Nhất cử đem đóng quân với biên cảnh Tử Khí các 50.000 nhân mã toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời, Thương Khung đại đế Kê Tiều hướng toàn bộ đại lục phát ra thông cáo. Hắn lấy Tử Khí các xâm chiếm Thương Khung đế quốc bắc bộ biên cảnh vì từ. Tuyên bố hướng Tử Khí các khai chiến. Đại lục khói lửa lại lần nữa. Thương Khung đế quốc đại quân tự Thương Khung đại lục cấm địa đại hoang sơn dốc toàn bộ lực lượng. Liên hợp nguyên huyền hoàng môn nhân mã tổng cộng 80 vạn. Binh phân 4 lộ. Hướng Tử Khí các tiến quân. Tử Khí các một mặt phái binh nghênh địch, một mặt hướng Thiên Địa Thành cùng Đông Cực Hoàng Đình phái ra sứ giả. Nói tỉ mỉ Kê Tiều dã tâm, thỉnh cầu cùng hai đại thế lực liên hợp, cộng kháng Thương Khung đế quốc đại quân. Nhưng làm Yến Xích Hiệp không thể tưởng được chính là, Thiên Địa Thành cùng Đông Cực Hoàng Đình thế nhưng không cùng Tử Khí các liên hợp. Cự tuyệt phát binh chi viện Tử Khí các, cứ như vậy. Thương Khung đế quốc 4 lộ đại quân nhiệt như trẻ tre. Tiến quân thần tốc, không đến 1 năm thời gian liền công thành chiếm đất, đánh tới Tử Khí các bụng, mây tía sơn mạch dưới chân núi. Tử Khí các chủ yến xích hiệp bất đắc dĩ, chỉ có thể điều động Tử Khí các tây bộ, bắc bộ cùng phía đông tam phương đại quân với mây tía sơn mạch trước. Cùng Thương Khung đế quốc đại quân tiến hành cuối cùng tổng quyết chiến. Tử Khí các binh mã không thể nói không cường. Cường giả không thể nói không nhiều lắm. Rốt cuộc đi theo ở mây tía đan các trung lánh đời cường giả có khối người. Nhưng đại chiến mở ra. Thương Khung đế quốc trung có gần 1 vạn danh viễn cổ thần hồn đoạt xá trí cường giả đột nhiên xuất. Hiện, vạn danh cường giả hình thành hai cái quân đoàn trực tiếp đem tử khí các quân chủ lực giết được rơi. Rớt tan tác, Thương Khung đế quốc đại quân toàn bộ áp thượng. Tổng tiến công bắt đầu. Tử khí các chủ lập tức phái ra mấy trăm danh cường giả chân chính đại năng ra tay. Nhưng lúc này, Thú Tôn xuất thế. Hắn thế nhưng lấy bản thân chi lực diệt sát tử khí các trăm tên chí cường giả. Tử khí các đại bại. Tử khí các chủ xuất lĩnh tàn binh bại tướng hướng tử khí các phương bắc đào tẩu. Bại lui Hoàng Long Phủ. Thương Khung đế quốc đại quân huy quân bắc thượng. Công thành rút trại. Binh mệt nhọc Hoàng Long Phủ. Nhưng lại đối Hoàng Long Phủ vây mà không công. Kê tiểu bốn lộ chia quân. Đem trừ Hoàng Long Phủ sở. Tử khí các sở hữu lãnh địa nạp vào trong túi. Cuối cùng, Thương Khung đế quốc đại quân hội sư với Hoàng Long Phủ hạ. Vạn dư danh Thương Khung đế quốc cường giả ở Thú Tôn xuất lĩnh dưới. Dùng gần nửa tháng thời gian liền đem Hoàng Long Phủ công phá. Tử khí các chủ Yến Xích Hiệp xuất lĩnh tử khí các cao thủ tử chiến không lùi. Cuối cùng bị Thú Tôn tễ với dưới trường. Đến tận đây, tử khí các bị giết. Đến tận đây, Thương Khung đế quốc đem trừ bỏ phương Tây Thiên Địa Thành, phương Bắc Hồng Hoang Cốc, đông phương Đông Cực Hoàng Đình, phía Nam Lạc Tộc ở ngoài, Thương Khung đại lục trung ương toàn bộ lãnh thổ toàn bộ cất vào trong túi. Nhất thống Trung Nguyên, Thương Khung đế quốc đại đế Kê Tiều chính thức chiêu cáo tứ phương. Thương Khung đế quốc rời đô Bắc Địa Hoàng Long Phủ, với Hoàng Long Phủ lập thủ đô. Đồng thời phong Trường Bạch Sơn vì Thánh Sơn, Tiền Sử Văn Minh thời đại Liêu Tháp vì Trấn Quốc Thần Tháp, Vĩnh Trấn Thương Khung. Lúc sau, Kê Tiều trùng kiến Hoàng Long Phủ, cũng với Hoàng Long Phủ cử hành long trọng tế tháp bái thiên hoạt động, cũng với Liêu Tháp dưới Vinh Đăng Đại Bảo. Đây là bị Thương Khung đại lục đời sau sử xưng là Phong Tháp Lập Quốc Thương Khung đệ nhất đại sự kiện, cũng đúng là bởi vì Kê Tiều lần này Phong Tháp Lập Quốc. Sử Thương Khung đại lục có quốc gia, bắt đầu rồi trường vạn vô tận năm tháng đế chế, mà từ Hồng Hoang xã đoàn xuất binh tấn công liền Vân Sơn mạch đến đối tử khí các dụng binh, đến tử khí các hủy diệt, Thương Khung đế quốc nhất thống Trung Nguyên, trước sau chỉ dùng đi 21 năm thời gian, Kê Tiều nhất thống Trung Nguyên, lập thủ đô Hoàng Long Phủ lúc sau, hắn dùng đi 3 năm thời gian tu luyện đại quân, mở rộng quân đội. Nhưng Kê Tiều tại đây 3 năm bên trong lại không thi cai trị nhân từ. Đối Thương Khung đại lục Trung Nguyên tiến hành tàn bạo thống nhất quản lý. Xét xử năm đó học viện huyền hỏa học viên. Cưỡng chế nộp của phi pháp tử khí các dư đảng. Cảnh này khiến Thương Khung đế quốc tiếng oán than dậy đất. Dân oán sôi trào. Trăm nghiệp tiêu điều. Xác chết đói doanh dã. Sử Thương Khung đại lục Trung Nguyên mảnh đất dân chúng lầm than. Mà một ít có thức chi sĩ cùng lánh đời cường giả cũng sôi nổi mà chạy trốn tới tứ phương. Rời xa Thương Khung đế quốc. 3 năm lúc sau, Kê Tiều lại lần nữa đối Đông Cực Hoàng Đình dụng binh. Hướng Đông dụng binh, cực kỳ hiếu chiến, cùng Đông Cực Hoàng Đình quyết chiến với Đông Cực nơi. Đông Cực Hoàng Đình đáng sợ xa xa vượt qua Kê Tiều ngoài ý liệu. Đông Cực Hoàng Đình đại quân cùng Thương Khung đế quốc đại quân mấy năm liên tục đánh trận. Thế nhưng lẫn nhau có thắng bại, chẳng phân biệt trên dưới, hình thành rằng co cục diện, Thương Khung đại lục lại lần nữa lâm vào chiến hỏa bên trong. 10 năm hơn gian, hai phương thế lực chỉ đánh đến thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, thương vong thảm trọng, nhưng lại chẳng phân biệt thắng bại, mà Thương Khung đại lục cũng nơi trốn thi cốt. 10 thất 9 không, trăm họ lầm than, lúc này... Ở vào Thương Khung đế quốc hậu phương lớn Đông Nam Ma Quỷ Uyên lại là nhất an tĩnh địa phương. Thật lớn Ma Quỷ Uyên quỷ sương mù hải bên trong. Mở mang như đại lục tế đàn vẫn như cũ chót vót với quỷ sương mù trong mây. Bất quá, hiện giờ Ma Quỷ Uyên phía trên quỷ sương mù ở hơn 30 năm lúc sau. Đã giảm bớt một nửa có thừa. Theo quỷ sương mù giảm bớt. Vong linh tế đàn phía dưới cổ kim thông đạo hiển lộ ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.